Chương 125, chân chính đánh cược. Đánh cược Suna. Cuối cùng một ván mở ra 6 điểm nhỏ kết cục, giang vàng một ván thua sạch trước mặt hắn tất cả. Suna cùng nạ rủ tổ một người đại khái có thế phân đến 700 vạn, mặc dù không nhiều, nhưng nhìn giang vàng cái kia sắc mặt trắng bệnh, cũng coi là một loại không sai cảm thụ đi. Không thể nào giang vàng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem xuất sắc chung 3 viên xuất sắc. Một hơi thua trận hơn 1.000 vạn hoặc là nói là 5.000 vạn, tăng thêm trước đó hắn từ nạ rủ tổ cùng xú nạ nơi đó thắng tới tiền, thua trận nhiều tiền như vậy. Đối với người bình thường, QNZ đích thật là khó mà tiếp nhận đả kích đi, bất quá đối với nỉ giả tới nói, nếu như ngươi có thể giết chết đương nhiệm ngũ đại cả một trong số đó, ngươi có thể được đến 10 cái thậm chí nhiều hơn 5.000 vạn. Ạ xú mạ loại kia tinh anh thượng nhẫn đầu liền đáng giá 3.500 vạn hai. Ngũ đại cả đầu người càng là quý đến không biên giới. Nhất định là ngươi nhất định chơi bẩn, ta sẽ không thua sẽ không, cực độ khó có thể tin phía dưới. Giang vàng đột nhiên nhảy dựng lên tay chỉ nạ rủ tổ, đánh bạc cảm giác hưng phấn đã không còn sót lại chút gì. Thua sạch nhiều tiền như vậy, giang vàng cảm xúc biến thành lo nghĩ, phẫn nộ, kinh khủng. Loại này điên cuồng dân cờ bạc có thể nói cái gì đều làm ra được. Ồn ào quá, nạ rủ tổ một mặt chán ghét nói ra. Sau đó chỉ gặp hàn quang lóe lên, đại khái chỉ có xú nạ cùng xì rủn có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Nạ rủ tổ cực nhanh lấy ra phi tiêu, vọt tới kinh ngạc bên người, sắt màu đen phi tiêu bên trên mang theo thanh sắc quang mang, một đao xuống dưới, đem răng vàng toàn bộ cánh tay phải đều bị nạ rủ tổ chém xuống tới. Máu tươi trên không trung phiêu tán rơi rụng á á chặt đứt cánh tay, kịch liệt đau nhức để răng vàng đều thảm lên, cả người ngã nhào trên đất. Còn sót lại tay trái gắt gao nắm lấy cánh tay phải vết thương, nhưng là chặt đứt nhiều như vậy đầu mạch máu, máu chảy ở đâu là lấy tay có thể dừng được. Ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta, lần này chỉ là cái tiểu giáo hấn, đoạn ngươi một tay. Nạ dù tổ lanh khốc mà nhìn xem trên đất răng vàng, sau đó quay đầu nhìn chia bài, nói, đem tiền của ta kết toán một cái, thiếu một hai ta liền đem người chặt là. Chia bài đầu đầy mồ hôi lạnh, nào dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian cho nạ rủ tổ kết toán tốt, lần này tới sòng bạc nạ rủ tổ thắng không coi là nhiều, hơn 7 triệu 2, đại khái tương đương với 7-8 cao y cấp A nhiệm vụ, hoặc là 2-3 cái cấp S nhiệm vụ, đừng lòng tham không đủ, hôn đản xì rùn, chúng ta đi. Thu thập xong tiền, tu nạ nói với xì rùn, sau đó màu xanh lá áo ngoài hất lên, xài bước hướng sòng bạc bên ngoài đi đến, hào phóng dáng vẻ thực tình không giống nữ nhân vâng, tu nạ đại nhân. Xì dùn dẫn theo nguyên một cái dương, hơn 4.000 vạn hiện tiền giấy, trong ngực còn ôm bè heo đồn đồn, đuổi theo sắt xù nạ bước chân. Ra sòng bạc đằng sau, dù nạ cực nhanh nhảy lên nóc nhà, sau đó thân hình mấy cái lên xuống, nhanh chóng hướng về rời xa tản giả củ gai phương hướng nhảy vọt. A, xù nạ đại nhân, chờ ta một chút đừng nói nhảm, xì dùn, nhanh lên đuổi theo. Không phải liền vứt xuống ngươi mặc kệ, phải xú nạ đại nhân đáng thương xì rủn trong ngực muốn ôm một cái heo, một cái tay khác còn phải dẫn theo dòng dã một dương, hơn 4.000 vạn hiện tiền giấy, còn phải đuổi theo xú nạ bước chân. Xú nạ giống như đang đuổi đường đồng dạng, bất quá vẫn là khống chế tốc độ, để xì rủn có thể theo kịp, nhưng lại không chậm lại tốc độ. Nị dạ cước trình nhanh chóng, coi như xì rủn là nữ nhân, hay là chữa bệnh nị dạ, tại ôm một cái heo. Mang theo một cái tràn đầy vali sách tay tình huống dưới, không đến 10 phút đồng hồ, các nàng cũng đã ở bên ngoài 10 km. Dù nạ rơi vào một khối giữa đất trống, nơi này đại khái là cái đường kính gần một cây số to lớn hình tròn, tầm mắt phi thường khoáng đạt, chung quanh thì là buồn bực xâm xâm rừng rậm, nhìn giống như cái này một khối địa phương là bị nhân công tận lực khai phát đi ra đồng dạng. Dù nạ đứng vững ở nơi đó, xì dù nghi ngờ đứng tại xù nạ bên người. Không biết xù nạ vì cái gì có nhiều như vậy biểu hiện khác thường. Xù nạ một tay chống nạnh, nhìn xem các nàng trước đó tới phương hướng, nói, theo lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Câu nói này giống như người nào đó trước đó không lâu còn nói với gì dễ dạ qua, lần này liền đổi xù nạ nói với hắn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hiện thế báo sao? Nạ rủ tổ bản thân đậu đen rau muống một cái, sau đó từ trong rừng cây nhảy ra. Nhảy đến xú nạ trước mặt đại khái 10 mét tờ địa phương, đem trong ngực xạ cụ dạ buông xuống. Bây giờ xạ cụ dạ, mặc kệ như thế nào đi nữa tốc độ cu nở dê không có khả năng đuổi theo xì dùn cùng xú nạ, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể ôm nàng chạy vội. Không thể không nói cảm giác kia cũng không tệ lắm, không có quá mức lưu luyến tại xạ cụ dạ thân thể nhuyễn ngọc ôn hương. Nạ rủ tô mỉm cười nhìn Suna, nói, xem ra ngươi tại sòng bạc thời điểm liền đã xác định ta sẽ cùng lên đến đi, thật không hổ là trong truyền thuyết cắt xỉu công chúa. Suna đại nhân A Suna một tay chống nạnh, mỉm cười nhìn Nạ rủ tô, nói, tiểu tử, ngươi biết ta Suna vì cái gì như vậy bình tĩnh đó là tự tin, đối với thực lực mình tự tin. Nạ dù tổ ôm hai tay, nói, đương nhiên nhận biết, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mà tôn nữ, đệ tam lão đầu tử đệ tử, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, giới nì ra mạnh nhất nữ nì ra, sẻn dù Suna, đúng không đệ tam đại nhân đệ tử, đây không phải là cùng họ rổ xì mà xả cụ dạ há to miệng kinh ngạc nói ra, nhìn xem Suna trong ánh mắt xuất hiện vài tia sợ hãi. Xem ra là trong khu rừng chết bị dọa đến không nhẹ à, bất quá ngẫm lại một cái 12 tuổi hải tử, đi đối mặt. Orochimaru mà loại kia siêu cấp S trọng phạm chỉ sợ là người đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Không sai, chính là trong khu rừng chết gặp phải cái kia xà yêu, coi như lời nói bọn hắn hay là đồng đội quan hệ, bất quá không cần lo lắng, trước mặt cái này cũng không phải phản nhẫn, hẳn là sẽ không làm gì được chúng ta. Hô vậy là tốt rồi. Xạ cụ dạ thật to nhẹ nhàng thở ra, trong đầu đại khái trực tiếp đem nạ rủ tổ nói hẳn là hai chữ cho bỏ qua. Dù nạ biểu lộ lúc này hơi có chút biến hóa, cau mày nhìn xem nạ rủ tổ, nói, khu rừng chết ỏ rổ xí mà đi cổ nổ hạ làm cái gì. Nạ rủ tổ mỉm cười, nói, quan tâm như vậy, mình trở về nhìn xem không phải tốt. Dù nạ biểu lộ vài lần biến hóa, cuối cùng biến thành lạnh nhạt, đem vẻ đau thương giấu ở mình màu nâu đôi mắt chỗ sâu. Lạnh lùng nói ra, ta sẽ không lại về cổ nổ hạ. Không đợi nạ rủ tổ lại nói cái gì, dù nạ liền một mặt khó chịu nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tiểu quỷ, có chuyện gì mau nói, không phải ta muốn đi hiển nhiên, vừa rồi nghe đến nọ rổ xỉ mà xuất hiện tại cổ nổ hạ tin tức để xù nạ có chút tờ bực bội. Tốt ta nạ rủ tổ cu nở dê không hứng thú lại đi kích thích lúc đầu tính tình liền không tốt xù nạ, nói, hiện tại không có người không liên quan ở đây. Ta muốn theo ngươi lại cược một ván. Đánh bạc rất hiển nhiên là khả năng hấp dẫn Su Nạ hứng thú sự tình. Su Nạ hơi nheo mắt, nói, đánh cược gì ta thua, thua ngươi 5.000 vạn lượng, ta thắng lời nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện liền tốt. Chuyện gì cái này còn không có nghĩ đến, chờ ta về sau nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết tốt. Cái này không được Sỉ Dùn lập tức liền lớn tiếng nói. Nếu như ngươi về sau đưa ra cái gì để xù nã đại nhân khó xử sự tình làm sao bây giờ dạng này á, vậy nếu như ta về sau nói ra được sự tình để cho các ngươi cảm thấy khó xử, các ngươi liền cự tuyệt tốt, thế nào, dạng này còn có thể đi. Xù nã trong mắt hơi lộ ra mỉm cười, nói, không có vấn đề, ta đánh cược với ngươi, đánh cược gì đơn giản một điểm, liền vật tay tốt. Tiểu tử, biết ta là ai còn dám cùng ta so vật tay. Là nên nói ngươi vô tri đâu hay là có dũng khí đâu, ngươi không phải gặp cược tất thua, có thế tại một người am hiểu nhất phương diện đánh bại nàng không phải chuyện rất thú vị sao tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn để ngươi thua rất khó coi xả cú dạ, một hồi ngươi đứng xa một chút, không phải ngươi biết thụ thương. Vật tay đến có cái bản, dù nạ tuyển một tảng đá lớn, dễ dàng liền dơ lên, nạ rủ tổ đem tảng đá kia tức mất một nửa, chân nhắn mặt ngoài có thể coi như vật tay cái bản đến dùng. Bất quá xù nạ quái lực thực tình là đem xạ cụ dạ dọa cho lấy, tảng đá kia đại khái có thể cho rằng một cái hình cầu, đường kính tại trường 2 mét, dư A theo hình cầu thể tích công thức tính toán đi, thể tích lớn khái tại 4 mét khối tả hữu, trọng lượng chừng 10 tấn, xù nạ loại kia không bình thường quái lực liền ngay cả nạ dù tổ thấy đều khỏe miệng giật một cái co lại. Bất quá vì cái gì trong này sẽ có lớn như vậy tảng đá đâu yên nào, đây là tiểu thuyết. Chắc chắn sẽ có chút không hiểu thấu đồ vật cùng người đi ra, vì kéo dài nội dung cốt truyện phát triển nạ rủ tổ cùng xù nạ phân biệt đứng tại bị trẻ thành hai nửa tảng đá hai bên, nắm chặt tay của đối phương. Đáng thương Sỉ Dùn tỉ tỉ đứng ở một bên, trong ngực ôm be heo đồn đồn, nói, 3, 2, 1, bắt đầu sử thượng mạnh nhất vật tay giải thi đấu, bắt đầu.